Chàng rể siêu cấp, chương 1422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1422, hoa năm sau lúc rỡ một cách sáu thường, một đêm không ngủ cũng không mang đến cho Hàn Tam Thiên bất kỳ thông tin hữu ích nào, nhưng Hàn Tam Thiên không nóng ngông. Nếu tổ chức sát thủ Hắc Dương đã biết anh ở đầu thì đương nhiên vẫn sẽ tiếp tục phải người đến. Mà với việc những người bình thường không thể giết được anh thì tất nhiên tổ chức Hắc Dương sẽ cử những cao thủ nóng cốt nhất đến đây. Hàn Tam Thiên không tin bọn họ có thể kiên tiến tới mức không ai biết đến tổ chức Hắc Dương. Ngày hôm sau khi Thích Y Vân thức dậy không hề cảm nhận được điều gì bất thường. Cô ta không ưng tượng nổi tối hôm qua có tới 5 sát thủ đến nhà. Hơn nữa bọn họ đều bị Hàn Tam Thiên giết chết xong âm thầm. Đến buổi trưa cuối cùng thì Giao Thập Nhị cũng quay về biệt thự sườn núi. Y Hàn Tam Thiên không hỏi hai ngày qua anh ta đã làm những gì vì dù sao đây cũng là chuyện riêng của Đao Thập Nhị. Hàn Tam Thiên đã kết nghĩa anh em với anh ta thì cũng sẽ để cho anh ta có không gian riêng ư nhất định. Tôi không về muộn đúng chứ? Đao Thập Nhị hỏi Y Hàn Tam Thiên. Ý trong lời nói này của anh ta rất rõ ràng, ý muốn hỏi Y Hàn Tam Thiên, tổ chức sát thủ Hắc Dương có xuất chuông 1422, hoa nam sau IUC dỡ một cách. Sáu thường hiện hay không? Nhưng cũng chỉ mới hai ngày mà hỏi, theo suy nghĩ của anh ta thì cũng không đến hồi nhanh như thế. Tối hôm qua có 5 người, nhưng tiếc rằng họ cũng như anh vậy, không biết chút gì về tổ chức sát thủ Hắc Dương này. Hàn Tam Thiên bất lực nói. Tới 5 người sao? Giao Thập Nhị nheo mắt theo bản năng nhìn xung quanh phòng khách, trong phòng cũng không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy việc đánh nhau. Nhưng 5 người kia chắc chắn không thể nào mà rời khỏi đi nếu không có lý do. Bọn họ đâu cả rồi? Đao Thập Nhị hỏi, Y Hàn Tam Thiên chỉ về phía vườn sau nhà, nói, sang năm hoa ở vườn sau nhất định sẽ nở rát rực rỡ. Chân tay Đao Thập Nhị cưng đờ, Hàn Tam Thiên nói hề có nghĩa là thi thế của 5 người kia được chôn ở vườn hoa sân sau. Nhưng ở đây lại không xuất hiện bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, thế thì Hàn Tam Thiên đã giải quyết 5 tên sát thủ như thế nào? Phải biết rằng sát thủ dù chỉ ở vòng ngoài của tổ chư Hắc Dương này thì cũng là cao thủ. Không lẽ họ đứng trước Hàn Tam Thiên thì ngay cả một chút lực phản chuông 1422, hoa năm sau lúc rỡ một cách. Sáu thường kháng cũng không có sao. Nhìn thấy Giao Thập Nhị ngần người, Hàn Tam Thiên biết rõ anh ta đang suy nghĩ chuyện gì, nhanh chóng nói. Có thế trong mắt anh những người này rất lợi hại nhưng đối với tôi mà nói họ cũng chỉ là một đống rác, ngay cả chút IUC phản kháng cũng không có. Đao Thập Nhị hít một hơi nặng nề, nói. Nếu tổ chức Hắc Dương chưa đạt được mục đích của mình thì họ sẽ không bỏ qua đâu, nếu không giết được anh thì vẫn sẽ tiếp tục phải người tới đây. Có phải quá chậm rồi không? Tôi còn hy vọng bọn họ mau chóng xuất hiện. Hàn Tam Thiên nói, vấn đề này thật sự khiến Đao Thập Nhị giờ khóc giờ cười, không người nào bị tổ chức Hắc Dương để ý tới mà còn có thể nói chuyện vui vẻ như thế này. Hàn Tam Thiên là người đầu tiên anh ta thấy, e rằng cũng là người duy nhất trên đời này. Bọn họ sẽ đánh giá năng lực của cậu, sau đó sẽ phải những người mạnh mẽ hơn tới đây. Nếu 5 người vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ thì lần sau chắc chắn sẽ nhiều hơn, thêm nữa sẽ lợi hại hơn nhiều. Dựa vào hiệu suất của tổ chức Hắc Dương, chắc không tới 3 ngày đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Thập Nhị tên tiếng giải thích. Hàn Tam Thiên gật đầu một cái, nói. Thế thì cũng tạm được, 3 ngày cũng không quá lâu. Hy vọng những chuông 1422, hoa năm sau lúc rỡ một cách. Sáu thường người đến lần tới có thể mang đến cho tôi một ít tin tức liên quan tới tổ chức Hắc Dương. Mặc dù Hàn Tam Thiên đã từng nói với Giao Thập Nhi mình có thuật đọc suy nghĩ, nhưng Giao Thập Nhi không quá tin tưởng vào chuyện này, bởi vì năng lực như thế đã vượt qua phạm vi của những người bình thường. Nếu cậu muốn biết bí mật về tổ chức Hắc Dương từ miệng họ thì e rằng không hề đơn giản. Sát thủ càng lợi hại thì sẽ càng trung thành với tổ chức. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bán đứng tổ chức Hắc Dương đâu. Đao Thập Nhị nói, ôi, anh vẫn chưa tin rằng tôi có thuật đọc suy nghĩ sao? Xem ra lần tới phải biểu diễn cho anh xem mới được. Hàn Tam Thiên nói, hôm nay Hàn Tam Thiên không có chuyện gì đặc biệt, anh vốn định sẽ nghiên cứu đến chuyện làm thế nào để một người bình thường có thể tiến hành tu luyện. Bởi vì đã có kế hoạch từ trước rằng anh sẽ đưa một số người ở trái đất đến thế giới hiên viên. Và những người đó phải chắc chắn rằng có thể tu luyện, bởi vì thế giới hiên viên là nơi kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, nếu bọn họ lấy thân phận bình thường đến đó thì ngay cả năng lực tự vệ cũng không có. Không bao lâu sau, Mặc Dương gọi điện thoại cho Hàn Tam Thiên, hơn nữa ở đầu dây bên kia Mặc Dương còn tỏ ra vô cùng phấn khích. Chuông 1422, hoa nam sau IUC dỡ một cách. Sáu thường, Tam Thiên, tôi trở về thành phố Thiên Vân rồi đây. Bây giờ cậu rảnh không đến Malin một chuyến đi. Mạc Dương nói, có chuyện gì gấp sao? Hàn Tam Thiên nghi ngờ lên ý hiếm hỏi. Anh đã cảm nhận được có điều gì đó bất hương trong giọng điệu phấn khích của Mạc Dương. Nhưng nếu muốn anh nghĩ ra chuyện cụ thể là gì thì Hàn Tam Thiên không thể đoán được. Liễu Phương theo tôi đến thành phố Thiên Vân rồi. Mạc Dương nói, chết tiệt, Hàn Tam Thiên theo bản hàng thốt lên hai chữ này. Anh không ngờ chỉ trong mấy ngày mà Mạc Dương đã kéo Liễu Phương về phía mình. Điều này khiến Hàn Tam Thiên không thể tưởng tượng nổi quá trình này. Liễu Phương xuất thân trong một gia đình có truyền thống hiếu học, hơn nữa bản thân cô cũng là giáo viên. Theo lý mà nói có chắc hẳn sẽ bài xích những người có thân phận như Mạc Dương mới phải. Sao có hề theo Mạc Dương tới thành phố Thiên Vân chứ? Không lẽ Mạc Dương che giấu thân phận của mình sao? Nếu quả thật tả như thế thì Hàn Tam Thiên cảm thấy Mạc Dương thật ngu ngốc bởi vì anh chỉ gạt được. 2093 bản quyền 1517 Á trong năm chuông 1422, Hoa Nam sau lúc dỡ một cách. Sáu thường một lúc chứ không thể gạt được cả đời. Sau khi Liễu Phương biết được sự thật thì rất có thể sẽ trở mặt với Mạc Dương. Theo suy nghĩ của Hàn Tam Thiên, cách tốt nhất giữa hai người họ chính là phải thẳng thắn với nhau. Chỉ có khi Mạc Dương thẳng thắn về thân phận của mình và Liễu Phương có thể chấp nhận điều này thì bọn họ mới có thể ở bên nhau được. Liễu Phương có biết anh là người thế nào không? Hàn Tam Thiên hỏi, biết chứ, tôi đã nói hết với cô ấy rồi. Mạc Dương trả lời, câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hàn Tam Thiên. Không lẽ trong lòng của Liễu Phương vẫn còn ẩn chứa một sự khắc khoải vì thế mới chấp nhận thân phận của Mạc Dương sao? Cô gái có bề ngoài ngoan ngoãn nhưng lại ẩn chứa tâm hồn của một người vợ bé sao? Hàn Tam Thiên lắc đầu theo bản năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này vẫn có tồn tại nhưng tuyệt đối không thể xảy ra ở một người như Liễu Phương. Dù sao thì gia đình của cô khác với những gia đình khác vì thế tuyệt đối không thể trở thành một cô vợ bé được. Chương 1422, Hoa Nam sau IUC dỡ mói cách kia thường. Được rồi, tôi sẽ đến đó. Hàn Tam Thiên không tiếp tục suy đoán nữa, chuẩn bị đến Malin. Lúc anh chuẩn bị rời đi, Hàn Tam Thiên nhìn đao. Hợp nhị, trước khi tái sinh, anh và Mạc Dương là anh em tốt của nhau. Lúc hai người cùng nhau xử lý chuyện ở thành phố Thiên Vân và tiếp tục hành dưỡng thế lực của Minh ra ngoài, trong đó không thể hiểu công lao của Đao Thập Nhị. Anh đi với tôi không? Tôi giới thiệu cho anh một người bạn. Hàn Tam Thiên nói, Đao Thập Nhị không từ chối, bây giờ mạng sống của anh ta là của Hàn Tam Thiên, vì thế sẽ không từ chối bài kỳ sự sắp xếp nào của Hàn Tam Thiên. Khi hai người đến Malin, Hàn Tam Thiên nhìn thấy Yễu Phương đang mặc một chiếc váy trắng tinh. Hoàn toàn không phù hợp với môi trường ở Malin, bởi vì hoạt nhìn cô không giống một người sẽ đến hộp đêm chơi. 2093 bản quyền 1517 ATMNQ7. Cách chương.